One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, hệ thống khen thưởng, chiến đoàn. ISO rất mạnh, điểm này xét tràn đầy lĩnh hội. Làm là thứ nhất cái tất ra xét bị động chất lượng đặc biệt bá vương tồn tại. Lấy Tina làm tham khảo. ISO tuyệt đối là Tây Hải cái này địa phương nhỏ mạnh nhất mấy cái tồn tại một trong. Cân nhắc đến còn chính trực đang tuổi phơi phới. Tương lai cũng tất nhiên gặp càng ngày càng mạnh. Đối với loại này nguyện ý cùng chính mình chiến đấu. Hợp chính mình khẩu vị. Tính cách còn thảo thích ra hỏa. Xét tự nhiên không thể buông tha. Tuy rằng ISO khéo léo từ chối. Nhưng xét cũng không hề tức giận cường giả mà. Khó tránh khỏi có chút chính mình tiểu tính khí. Còn ta không chiếm được liền muốn hủy diệt đi cái gì. Xét càng là thẳng thắn không hề nghĩ ngợi quá. Theo xét, chỉ có nhận vì người khác sau đó gặp uy hiếp đến chính mình người yếu mới sẽ như vậy muốn mà xét. Vĩnh viễn sẽ không cho là mình thất bại. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Nhận ra được xét phần này làm người khó có thể sinh ra căm ghét chi tâm ngông cuồng. Một bên ISO cũng là gật đầu cười yếu ớt vốn tưởng rằng có chút khô khan vô vị Tây Hải lữ trình. Bây giờ nhìn lại, cũng là có một phong vị khác. Vào đêm, tuổi còn nhỏ quá Robin rất sớm ngủ chuẩn bị bồi dưỡng đủ tinh thần ứng đối ngày mai hành trình. ISO ăn mặc kimono áo tắm ở trên ghế sofa vượt qua một đêm thời gian. Mà xét nhưng là mang theo say rượu Tina đem nàng vứt trở về phòng trên giường sau đó lại đi tới. Bên ngoài ăn uống thỏa thuê mãi đến tận ngủ. Ngày kế, cảm thụ ánh mặt trời chói mắt. Xét cũng là mở mắt ra. Trước mặt trên bàn là ISO lưu lại phong thư. Liếc mắt nhìn chỉ là đơn giản cáo biệt. Cũng không có để ý. Xét xem xong liền đem ném tới một bên trong thùng rác. Đối với sinh ly tử biệt cái gì không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại ngày sau sớm muộn gặp lại. Mà loại này không tiến hành cáo biệt liền rời đi hành vi cũng rất hợp xét tâm ý hắn xưa nay đều. Chẳng thèm nói một ít thổ vị ly biệt tặng ngữ. Có điều nói đi nói lại. Chính mình vẫn là chỉ huy một mình một cái. Xét yên lặng nghĩ đến liền bây giờ làm dừng. Ngoại trừ Robin ở ngoài. Chính mình liền một tên tiểu đệ đều không có. Liền đám kia đánh hắc quyền đều biết thành lập cái quyền bang. Chính mình hiện tại người cô đơn không khỏi cũng quá keo kiệt một chút. Có điều nói đi nói lại. Chính mình quyền bang lại ứng nên gọi tên gì? Đại ca. Không đúng. Đó là chính mình danh hiệu. League of Legends. Đừng làm. Xét từ vừa mới bắt đầu liền không cho là mình là vật gì tốt. Muốn bất dứt khoát tỉ thí phu ba quên đi. Lên một cái quá khí hắc liêu nam tinh tên quái hối tức giận. Mỹ phục đại ca danh hiệu gọi là The Boss. Có thể đem loại này từ phiên dịch thành tin đạt nhã đại ca mặc dù là xét loại này đại lão thô cũng. Không nhịn được dựng thẳng lên một cái ngón cái so với đài phục thú huyết King of Fighter không? Biết cao mấy cái ngàn giác. Đặt tên thật là khó nha. Có chút buồn bực gãi đầu. Xét phát hiện mình thật sự vô cùng không thích hợp suy nghĩ. Làm cái tên mà thôi. Tại sao so với đánh một trận đều mệt. Có chút buồn bực. Xét vỗ một cái trán, thẳng thắn liền quyết định gọi là Nát Lô. Muốn nói nội hàm lời nói nửa điểm không có. Sở dĩ như thế gọi thuần túy là bởi vì một quyền đem đối với đầu vuông làm bạo thời điểm để xét cảm. Giác rất thoải mái. Ngay ở xét còn ở nghĩ như thế. Mới vừa quyết định được rồi tương lai chính mình bang phái muốn tên gì thời điểm. Đột nhiên, xét trong đầu lại truyền ra leng keng một tiếng. Keng, triệu hoán sư chiến đoàn thành lập xong xuôi. Thu hoạch được thưởng. Hextech hòm báu nhân 1. Hextech chìa khóa nhân 1. Khá lắm, này đều còn có khen thưởng. Nghe được câu nói này xét hăng hái. Hai mắt nhất đẳng nhất thời đầy đầu buồn bực tiêu tan hầu như không còn. Mở ra hệ thống giao diện. Trong lòng đọc thầm mở ra hòm báu. Nương theo chìa khóa biến mất. Đập vào mi mắt chính là hai cái phiếu hối đoái. Nhiệm vụ quyển trục, ca ngợi vạn ki chi thần. Khái quát, đánh bại Pacifista nhân 5. Thu hoạch được thưởng, hạn định skin, loạn thế thần binh, vật phẩm, chiêu mộ quyển trục. Khái quát, có thể y theo chất lượng đặc biệt thuộc tính tùy cơ chiêu mộ anh hùng đơn vị. Nhìn qua, người trước xét là biết đến loạn thế thần binh sao? Đại ca phối hợp skin. Có người nói mới vừa đẩy ra nào sẽ còn gây ra không ít phong ba. Có điều bạn theo gió ba dần tức đến tiếp sau cũng là ít có người đề cập. Có chút trông mà thèm. Nhưng Pacifista là món đồ quỷ quái gì vậy? Đi tới nơi này lâu như vậy xét còn chưa từng nghe nói. Trở qua một thời gian ngắn Thác Tina hỏi thăm một chút. Nói không chắc có cơ hội tìm đến mấy cái giết chết. Cho tới mặt sau cái kia liền chơi vui rồi. Dựa theo mặt trên nói. Có thể y theo xét chọn chất lượng đặc biệt đến chiêu mộ hắn anh hùng đơn vị. Mà những anh hùng này đơn vị gặp nhận thức xét nhưng tính cách độc lập. Nói cách khác mới bắt đầu độ thiện cảm vì là hài lòng. Căn cứ xét đến tiếp sau hành vì bọn họ sẽ làm ra sự lựa chọn của chính mình. Thử một chút đi, vừa muốn, xét liếc mắt nhìn mới vừa tỉnh ngủ vội vàng làm cơm Robin. Xét cảm giác mình không thiếu hụt cái gì. Ngược lại là Robin thể chế có chút làm người cảm thấy nắm bắt gấp. Đơn giản, liền ở chất lượng đặc biệt một cột trên đưa vào bác sĩ. Không chỉ có chính mình được lợi, liền mang theo Robin thể chế cũng có thể cải thiện dưới. Sẽ là ai chứ? Chúng tinh chi tử Soraka. Vẫn là 36D người câm nữ. Nếu không bảo thạch kỵ sĩ cũng được. Trị liệu xong xuôi còn có thể bồi chính mình đấu vật. Thực sự Lulu cũng tạm tạm. Tuy nói không có nãi lượng thế nhưng đại chiêu có thể tăng cường sinh mệnh hạn mức tối đa. Hơn nữa thành tựu dựa vào bình A phát ra anh hùng. Lulu còn có thể tăng cường xét thương tổn. Chính nói, lấy ra xong xuôi, xét nhưng phát hiện mình trước mặt cái gì đều chưa từng xuất hiện. Cũng cái gì đều không có phát sinh. Chính nghi hoặc đây, bên ngoài liền truyền đến một trận cạch cạch cạch phá cửa âm thanh. Mundo, xét bạn tốt, ngắn ngủi trầm mặc, xét gương mặt đều khó chịu lên. N con mẹ nó cũng coi như bác sĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,